Đế Bá, chương 6476, Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy lại tinh thần, Tiễn Vân vận hướng Lý Thất Dạ đại bái, đi hậu đại chi lễ. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, lễ này thì không cần, ta không phải là các ngươi Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ, cũng không phải các ngươi Tam Nguyên Đạo Liệt Tổ Liệt Tông, chỉ là cùng các ngươi Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ có nguồn gốc. Không biết công tử có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ đến tột cùng là ai? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận nhìn qua Lý Thất Dạ, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ vẫn luôn là một điều bí ẩn, Tam Nguyên Đạo đời đời kiếp kiếp từ tôn, cũng đều không biết mình Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ là ai. Tam Nguyên Đạo đời đời từ tôn cũng đều muốn hiểu rõ chính mình Thủy Tổ là ai, nhưng là không chút nào đầu mối đều không có. Cho dù là lại bác học người, nghiên cứu kỹ hết thầy cổ tịch, đều không thể tìm tới dấu vết để lại. Nếu có cơ hội có thể biết chính mình Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ lai lịch, Tiễn Vân Vận đương nhiên là muốn biết chính mình Thủy Tổ là ai. Lý Thất Dạ nhìn một chút Tiễn Vân Vận, nhàn nhạt nói ra. Ta vốn là vô nghĩa vụ nói cho ngươi, nhưng là, hôm nay ngươi đem thứ này đưa tới, như vậy ta liền nên nói cho ngươi biết, cũng là ngờ tới một ngày này đến. Xin mời công tử cho biết. Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ khom người, thần thái trang trọng, cũng là khẩn trương, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ cho biết. Ở thời điểm này, đối với Tiễn Vân Vận mà nói, nàng có thể nói là 10 phần khẩn trương, bởi vì sau một khắc liền muốn công bố bọn hắn thủy tổ là thần thánh phương nào. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay bảo dương, cuối cùng, chậm rãi nói ra. Thanh Mộc Thần Đế. Thanh Mộc Thần Đế, Tiễn Vân Vận thì thào mà nói, cuối cùng, hãi nhiên, rung động nói. Khai Thiên Chi Chiến bên trong, ngăn cơn sóng dữ Thanh Mộc Thần Đế. Đúng, trong nhân thế cũng chỉ có một cái Thanh Mộc Thần Đế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, trong lúc nhất thời, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó chấn động không gì sánh nổi, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn Tam Nguyên Đạo từng có qua đủ loại suy đoán, cũng từng có đủ loại suy tính, nhưng là... cũng không cho là mình Tam Nguyên Đạo cùng Thanh Mộc Thần Đế nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Huống chi, Thanh Mộc Thần Đế đã xâm nhập Tiên Đạo Thành, rốt cuộc chưa xuất thế qua, mà lại, từ xưa đến nay, đều chưa từng nghe Thanh Mộc Thần Đế thừa nhận qua chính mình là Tam Nguyên Đạo Thủy Tổ. Liên quan tới Thanh Mộc Thần Đế truyền thuyết, Tiễn Vân Vận nghe qua, đặc biệt là Khai Thiên Chi Chiến thời điểm, Thanh Mộc Thần Đế càng là ngăn cơn sóng dữ. Lúc này mới đặt vững tiên dân tại Hạ Tam Châu địa vị. Chính là bởi vì có Khai Thiên Chi Chiến, mới có về sau Tiên Đạo Thành trở thành tiên dân vô thượng truyền thừa, giống như là cổ tộc Thiên Đình một dạng. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, đối với năm đó một trận chiến, có một câu như vậy truyền thuyết. Khai Thiên Hàng Thái Sơ, Tiên Đạo Định Cổ Châu, Thanh Mộc xoay chuyển tình thế, hậu thế phân sáu châu. Cũng chính bởi vì có Khai Thiên Chi Chiến về sau, mới chính thức đặt vững hậu thế sáu châu phân chia. Khai Thiên Chi Chiến, lúc này, Tiễn Vân Vận không khỏi tự lẩm bẩm, liên quan tới Khai Thiên Chi Chiến, có quá nhiều truyền thuyết, mà lại, có một ít truyền thuyết, là không thể kiểm tra cứu. Nghe đồn nói, tại viễn cổ kỷ nguyên sau đại chiến, đại thế hỗn độn, thiên địa hoang mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, thiên khai hàng cam lộ, thái sơ thụ hiện thân. Rơi hỗn độn chân hà, rơi đại đạo chi quả. Thiên địa sinh linh sao động, phân đoạt nhân quả. Thiên địa huyết chiến thời điểm, tiên đạo thành chợt hiện, chấn một phương thiên vực, ngừng đại địa thập phương, ngừng hỗn độn chân hà, định bắt đầu của đại đạo, chúc cổ châu đại địa. Lúc này, thập phương chấn động, muôn đến tiên đạo thành, nhất diệp tiên vương, vô già cổ thần, quy phàm cổ thần, phi dương tiên đế, bộ chiến tiên đế. Chờ vô thượng tiên vương đại đế dẫn đầu mà lên, nhập chủ tiên đạo thành. Thiên đình nổi giận, muốn đoạt tiên đạo thành, do cuồng chiến cổ thần, hạo hải tiên đế, lĩnh cổ tộc vạn thần bách đế nâng binh tiên đạo thành. Nhưng mà, ở thời điểm này tiên đạo thành bên trong, nhất diệp tiên vương, vô già cổ thần, vào thành sâu không ra, dò xét nó ảo diệu. Bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế, quy phàm cổ thần. Cùng dẫn đầu dân chư đại đế chúng tiên vương chung cự chi. Bộ chiến tiên đế, phi dương tiên đế, quy quy phàm cổ thần như trung lưu chống đỡ trụ, cùng chư vị đại đế tiên vương cản cổ tộc vạn thần bách đế một vòng lại một vòng tiến công. Song phương rực chiến tại cao trào, cổ tộc khổ chiến không xuống. Lúc này, thiên đình mời ra khách khanh kiêu hoành, quét ngang thiên địa, bức bộ chiến, thương về phàm, khốn bay lên, chư đế bại lui, không địch lại cổ tộc bách đế vạn thần. Cùng lúc đó, thiên đình càng có kinh tài tuyệt diễm táng thiên đế quân vào cuộc, chân áp chư đế tiên vương. Tiên dân chư đế tiên vương tổn thương thảm trọng, bại cục đã định, thanh mộc thần đế giá lâm, khuyên kiêu hoành, lui táng thiên đế quân, một trận chiến định đại thế càn khôn, ổn tiên dân trận doanh, kiên định tiên đạo thành, thanh mộc thần đế xâm nhập tiên đạo thành. Song phương giằng co một đoạn thời gian rất dài, chiến tiên đế, mãi áp đàn lâm thế. Liên thủ rất nhiều đạo quân đại đế, bức lui thiên đình đại quân, giết đến thiên đình bách đế vạn thần liên tục lùi về phía sau, cản chi không nổi. Cuối cùng, thiên đình bách đế vạn thần tử thương chết thảm, bị bức phải lui về thiên đình. Giờ này khắc này, tiên dân bộ tộc chư đế chúng thần chính là trận binh tại thiên đình trước đó, thế không thể đỡ. Tại thời đại kia, có thể nói, tiên dân sĩ khí không gì sánh được tăng vọt, cử binh muốn diệt thiên đình. Mà thiên đình chư đế, bị ngốc tại ở trong thiên đình, không cách nào công phá tiên dân bách đế chúng thần vây công, song phương kịch chiến thời đại này đến thời đại khác, giết đến thiên băng địa liệt. Cuối cùng không biết là nguyên nhân gì, song phương đạt thành hiệp nghị đình chiến, đều chiếm thiên địa một phương, từ đó về sau, liền phân chia cổ tộc cùng tiên dân chiếm cứ địa bàn. Cũng tất nhiên là bởi vì sau trận chiến này, tiên dân cùng cổ tộc đều chiếm thiên địa một phương. Cũng chính bởi vì ở thời điểm này về sau, tiên dân cùng cổ tộc xem như bình khởi bình tọa, từ đó về sau, đặt vững tiên dân cùng cổ tộc cách cục. Cũng chính bởi vì từ nơi này thời điểm đằng sau, mới có về sau thiên minh, thần minh, diamond, đạo minh. Dạng này từng cái quái vật khổng lồ một dạng tồn tại. Nghĩ tới cái kia có xa không gì sánh được khai thiên chi chiến, nhưng vì gọi là để tiên dân đời đời kiếp kiếp tử tôn đều là rung động đến tâm can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khai thiên chi chiến, đặt vững tiên dân địa vị, từ đó về sau, tiên dân cùng cổ tộc bình khởi bình tọa, từ sau trận chiến ấy, tiên dân tại cổ tộc trước mặt, cũng giống vậy là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh thường cổ tộc. Phải biết, tại viễn cổ kỷ nguyên sau đại chiến, cổ tộc địa vị chính là trước đây dân phía trên, cổ tộc thậm chí là xưng tiên dân là tội nhân, nhưng là, tại khai thiên chi chiến về sau. Cổ tộc liền đem lời này nuốt trở về. Dù sao, năm đó, trước đây dân bách đế chúng thần vây công thiên đình thời điểm, đây chính là thế không thể đỡ, giết đến thiên đình ngựa xa người ngã, giáp phá binh băng, thậm chí có nghe đồn nói, năm đó một trận chiến, kém chút diệt thiên đình. Tại năm đó một trận chiến thời điểm, chiến tiên đế, mãi áp đàn cái này về sau đại đế đạo quân, cỡ nào vô địch, thế không thể đỡ. Thiên đình có nhiều như vậy chấn kinh thập phương lớn đế thần quân đều như thế cản chi không nổi. Đối với tiên dân mà nói, mỗi lần hồi tưởng lại năm đó khoáng thế chi chiến, đều là rung động đến tâm can. Trận chiến này, chính là tiên dân kiêu ngạo. Trong trận chiến này, tiên dân đại đế đạo quân càng là kinh diễm vạn cổ, tựa như là tướng tinh một dạng tại dưới tinh không sáng chói chiêu sáng. Không nói tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong cũng đã là trụ cột vững vàng phi dương tiên đế, bộ chiến tiên đế, quy phàm cổ thần bọn hắn dạng này vạn cổ hạng người vô địch là bực nào chiếu rọi thiên địa. Về phần thanh mộc thần đế vừa ra, càng là không đâu địch nổi, liền xem như kiêu hoành cũng là rút đi, táng thiên đế quân không địch lại. Về sau chiến tiên đế, mãi áp đàn, càng là giết đến thiên đình bách đế vạn thần nhân ngửa ngựa lật, thiên đình một phương. Căn bản là cản chi không nổi, tiên dân chư đế chúng thần tại chiến tiên đế, phi dương tiên đế, mãi áp đàn xuất lĩnh phía dưới, vây công thiên đình, nghe đồn nói, thậm chí là kém chút công phá thiên đình. Mà tại thiên đình một phương, rất nhiều cổ chi đại đế, cũng đích thật là cường đại vô địch, kiêu hoành xuất thủ, càng là kinh diễm thiên địa, chư đế chúng thần không địch lại vậy. Đến táng thiên đế quân tham chiến đằng sau. Tiên dân một phương chư đế chúng thần càng ở vào bị động thế yếu, tại táng thiên đế quân dẫn dắt phía dưới, thiên đình bách đế vạn thần chính là chấn áp tiên dân chư đế chúng thần, tiên dân chư đế chúng thần kém chút bị đánh đến băng diệt. Cuối cùng, May mắn là Thanh Mộc Thần Đế xuất hiện. Năm đó khai thiên chi chiến, một lần lại một lần nghịch chuyển, trận chiến này có thể nói là rực rỡ tuyệt luân. Tiên dân chư đế chiếm tiên cơ, chiếm lĩnh tiên đạo thành, từ đây làm đầu dân bộ tộc đặt cơ sở vững chắc, về sau thiên đình vô địch chi tư, đè lại tiên dân đại đế. May mắn về sau lại một lần nữa nghịch chuyển, Thanh Mộc Thần Đế giá lâm, nhưng là, để bất luận kẻ nào không tưởng tượng nổi là, Thanh Mộc Thần Đế xuất thân từ cổ tộc, vẫn đứng ở tiên dân một phương này, thật giống như tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến thế đế một dạng, chiến vương thế gia một dạng, xuất thân từ cổ tộc, cũng đều đứng ở tiên dân một phương. Thanh Mộc Thần Đế, Tiễn Vân Vân không khỏi thấp giọng nói ra, có phải hay không rất vô địch, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Lực áp chư đế, đúng không? Tiễn Vân Vân không khỏi nặng nề mà gật đầu, cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn Tam Nguyên Đảo cho tới nay, cũng không biết chính mình thủy tổ là ai, hôm nay biết. Vị kia ngăn cơn sóng giữ Thanh Mộc Đế Quân. Thôi Sán Đạo, Thôi Sán Đế Quân, Táng Thiên Đạo, Táng Thiên Đế Quân, đủ cường đại đi, đầy đủ vô địch đi, mà lại, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, bất luận là Thôi Sán Đạo hay là Táng Thiên Đạo, đều là lấy chính mình thủy tổ làm ngạo, chính là bởi vì bọn hắn có dạng này kinh diễm vạn cổ thủy tổ, lúc này mới khiến cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp tử tôn, đều có thể khinh thường thiên địa. Mà bọn hắn Tam Nguyên Đạo, ở phương diện này liền không có lực lượng dạng này, mặc dù bọn hắn Tam Nguyên Đạo nội tình rất sâu, nhưng là, cho tới nay, bọn hắn Tam Nguyên Đạo thủy tổ đều là một điều bí ẩn, nếu như muốn cùng Thôi Sán Đạo, Táng Thiên Đạo so thủy tổ, bọn hắn Tam Nguyên Đạo thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Thẳng đến Thần Vĩnh Đế Quân xuất hiện đằng sau, Thần Vĩnh Đế Quân nhất thống Hạ Tam Châu, cũng là kinh diễm không gì sánh được. Này mới khiến Tam Nguyên Đạo mở mày mở mặt, khiến cho bọn hắn Tam Nguyên Đạo cũng có ngạo thị thiên hạ tư cách. Nhưng, hiện tại bọn hắn Tam Nguyên Đạo thủy tổ là Thanh Mộc Thần Đế. Vậy liền không giống với lúc trước, Táng Thiên Đế Quân cường đại, Thôi Sán Đế Quân cũng vô địch. Cùng ngăn cơn sóng dữ, giải quyết dứt khoát Thanh Mộc Thần Đế cùng so sánh, tựa hồ lại chênh lệch như vậy một chút ý tứ. Cho nên, hôm nay, Tam Nguyên Đạo thủy tổ... Thanh Mộc Thần Đế, đây chính là Tam Nguyên Đạo kiêu ngạo, Tam Nguyên Đạo nội tình, có thể đủ khinh thường thiên địa. Tam Nguyên Đạo khởi nguyên, tuyệt đối không thua gì Hạ Tam Châu bất luận cái gì vô thượng đại đạo, loại này tự hào, có thể cho Tam Nguyên Đạo đệ tử nói ra được, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên, 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.